Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1950, chương 1950, này như thế nào cho phải? Lão đại, ba đóa là đủ rồi. Trước Xích Viêm dùng qua một đóa, Hồ Mị Nhi trong lòng tự nhiên cũng là cảm động, chỉ là bọn hắn trong đó nhưng lại không cần nói lời lẽ khách khí. Thấy thế nói thẳng nói, tựa hồ tất cả những thứ này đều là chuyện rất bình thường. Há, vậy cũng không cần thiết như vậy nhiều. Ta liền thu hồi lại một đóa. Lý do an toàn, ở đây trước tiên cho ngươi một cây thiên cơ dương thảo. Chờ Hỏa Vân Tông bên kia đưa tới Xích Long Hỏa Dương Thảo cùng Thái Nhất Hỏa Dương Hoa. Ta lại mỗi bên lấy một cây cho ngươi. Cát Đông Húc nghe vậy liền thu hồi một đóa Kim Ô Huyết Hoa. Suy nghĩ một chút lấy ra một cây Thiên Cơ Chu Thảo đến. Bất quá Cát Đông Húc nói tới tùy ý ung dung. Xích Viêm nhưng sững sờ là không dám đưa tay đón. Xích Viêm, ngươi là môn hạ của ta. Muốn nói ân tình, ta nợ lão đại ân tình lớn hơn đi. Không kém ngươi này một ít. Ngươi cầm đi. Hồ Mị Nhi gặp Xích Viêm không dám nhận, lần thứ hai mở miệng nói, Xích Viêm bái tạ chân nhân trọng thường, Xích Viêm sau đó nhất định sẽ đối với Hồ trưởng lão trung thành tuyệt đối tuyệt không hài lòng. Xích Viêm gặp Hồ Mị Nhi mở miệng, lúc này mới nhận ba đóa Kim Ô Huyết Hoa cùng Thiên Cơ Dương Thảo. Sau đó quay về Cát Đông Húc quỳ một gối xuống, một mặt trịnh trọng nói, nàng tự nhiên biết, Cát Đông Húc như thế trọng thưởng là bởi vì là Hồ Mị Nhi nguyên nhân. Đi thôi, cố gắng bế quan tìm hiểu. Ta cùng Kim Phi Dương bọn họ còn muốn ở Kim Kiếm Môn lưu lại một quãng thời gian. Làm chu toàn hơn chuẩn bị. Hy vọng ngươi có thể ở chúng ta trước khi rời đi có thể bước vào Kim Đan Trung Kỳ. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói là... Xích Viêm định không phụ chân nhân kỳ vọng cao. Xích Viêm ôm quyền đáp lời. Sau đó đứng dậy lại xông Kim Phi Dương đám người ôm quyền chào hỏi. Lúc này mới xoay người rời đi đại điện. Nhìn Xích Viêm xoay người bóng lưng rời đi. Cát Đông Húc trong lòng không khỏi âm thầm có chút tiếc hận Huyền Âm Lão Ma cùng Ô Sát tu hành là Cửu Âm Huyền Khí Quyết. Cùng Kim Ô Huyết Hoa dược tính tương xung, bằng không hắn nói thế nào cũng được cấp hai người bọn họ phân biệt bốn đóa Kim Ô Huyết Hoa. Trợ bọn họ bước vào Kim Đan Trung Kỳ, như vậy Thiên Ma Tông ở U Long Sơn căn cơ liền càng vững chắc. Thập Vạn Đại Sơn hung hiểm, này linh tỉnh việc đã kéo nhiều năm, ngược lại cũng không gấp nhất thời, hay là muốn làm chu toàn chuẩn bị cho thỏa đáng. Đón lấy đoạn này thời gian, không ngại huynh đệ chúng ta tỉ muội năm người ngồi xuống tỉ thí với nhau thảo luận một phen. Đặc biệt là trận pháp cùng kiếm quyết phương diện, nếu có thể tỉ thí với nhau lấy làm gương, trong thời gian ngắn làm sẽ có một cái tương đối lớn tăng lên. Đến lúc đó lại xuất phát cũng không muộn, Cát Đông Húc thu hồi trong lòng tiếc hận, đề nghị nói, khà khà. Lão đại ngươi thì cứ nói muốn chỉ điểm chúng ta một phen không được sao? Vẫn như thế quanh co lòng vòng làm gì a? Kim Phi Dương nói. Ha ha, ta và các ngươi có cái gì tốt vòng vo? Những này năm, đặc biệt là gần đây ta ở trận pháp cùng kiếm quyết phương diện quả thật có chút tâm đắc. Có thể chỉ điểm các ngươi một hai, nhưng ta tu đạo thời gian so với các ngươi ngắn. Ở tu hành phương diện tích lũy nhưng kém xa các ngươi. Có chút phương diện cũng cần các ngươi chỉ điểm. Cát Đông Húc cười nói. Khà khà, ngược lại chiếm tiện nghi nhất định là chúng ta. Kim Phi Dương nói. Hồ Mị Nhi ba người đều rối rít gật đầu tán thành. Ha ha, các ngươi nhất định phải nghĩ như vậy. Ta cũng không có cách nào. Cát Đông Húc nghe vậy cười to nói. Ha ha, Kim Phi Dương bốn người cũng theo cười to, chỉ có Lãnh Nguyệt ngồi ở chỗ đó có chút người ngoài cuộc cảm giác. Cười đến thật là lúng túng khó chịu, Lãnh Nguyệt trưởng lão tu hành hẳn là hệ thủy công pháp chứ. Cát Đông Húc người nào? Tự nhiên đã nhận ra Lãnh Nguyệt lúng túng. Đầu óc bên trong chuyển qua một cái ý nghĩ. Đột nhiên nhìn về phía nàng mở miệng hỏi nói. Chân nhân thật là cao nhân. Lãnh Nguyệt tu hành chính là hệ thủy công pháp. Lãnh Nguyệt nói. Vừa vặn, trước đó vài ngày ta phải một môn truyền đến thượng cổ hệ thủy công pháp. Chỉ là công pháp này nhưng là không trọn vẹn. Đồng thời càng thích hợp trong nước yêu tộc tu hành. Bất quá bởi vì là thượng cổ hệ thủy công pháp. Nói vậy đối với Lãnh Nguyệt trưởng lão sẽ có chút loại suy trợ giúp. Nói Cát Đông Húc lấy ra một khối ngọc thạch, lấy thần niệm đưa nó khắc làm bản sao. Sau đó đưa cho Lãnh Nguyệt. Cát Đông Húc nói thượng cổ hệ thủy công pháp. Tự nhiên là Kim Long Hồn truyền cho hắn. Kim Long Hồn chính là thượng cổ Kim Long. Trong truyền thừa còn nhiều mà thủy tộc công pháp. Chỉ là bởi vì Kim Long Hồn còn rất xa không chân chính khôi phục lại đỉnh cao. Bây giờ thức hải bên trong có thể hiện lên công pháp đều là tàn khuyết không đầy đủ. Cát Đông Húc gặp Lãnh Nguyệt mồi ở chỗ đó lúng túng. Liền lén lút nhớ lại một phen. Tìm một môn nên tương đối thích hợp nhân tộc tu hành hệ thủy công pháp đưa cho nàng. Vừa đến cởi nàng lúng túng. Thứ hai cũng là thật vì trợ giúp nàng. Dù sao nàng bây giờ cũng là kim kiếm môn trưởng lão. Thực lực càng cường đại. Đối với kim kiếm môn cùng chính hắn đều là chuyện tốt. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Kim Long Hồn nguyên nhân. Cát Đông Húc còn nhiều mà thủy tộc công pháp. Liền không cảm thấy quý giá. Lúc này mới có thể tiện tay đưa một môn không trọn vẹn thượng cổ hệ thủy công pháp cho Lãnh Nguyệt. Bằng không nếu thật là môn trung chân tàng công pháp, Cát Đông Húc coi như hào phóng đến đâu. Không có khả năng tiện tay đưa cho một vị vừa mới gặp mặt kim kiếm môn trưởng lão. Thật muốn đưa cũng là đưa cho Kim Phi Dương bốn người. Bọn họ mới là hắn sinh tử chi giao. Lãnh Nguyệt không nghĩ tới Cát Đông Húc lại đột nhiên biếu tặng hắn một môn không trọn vẹn hệ thủy công pháp, trong lòng không khỏi cả kinh. Bất quá lập tức ý nghĩ nhất chuyển, liền rõ ràng Cát Đông Húc đây là đang hóa giải của nàng lúng túng. Vì lẽ đó đưa chỉ là một không trọn vẹn công pháp. Liền đứng dậy hơi hơi khách khí một phen, sau đó liền nhận lấy thẻ ngọc. Tiếp nhận thẻ ngọc, Lãnh Nguyệt nếu nhận định này không trọn vẹn công pháp chỉ là Cát Đông Húc vì hóa giải của nàng lúng túng mà tiện tay cho. Ngoại trừ trong lòng cảm giác ấm áp, ngược lại cũng không đem thẻ ngọc này để ở trong lòng. Nhận lấy phía sau liền chuẩn bị đem nó thu. Chỉ là nhân tính bên trong trời sinh liền hiếu kỳ. Mặc dù không lớn đem thẻ ngọc này để ở trong lòng, Lãnh Nguyệt chuẩn bị thu thời gian, vẫn là theo bản năng dùng thần niệm đi quét một hồi. Này quét qua, Lãnh Nguyệt trong lòng nhất thời chấn động mạnh. Bởi vì, này công pháp một chút quét tới dĩ nhiên thì có một loại không nói ra được huyền ảo sôi nổi trên giấy, mặc dù chỉ là một chút vô pháp phán đoán có nhiều cao minh. Nhưng Lãnh Nguyệt 100% khẳng định so với nàng bây giờ công pháp tu hành muốn cao minh không ít, khuyết điểm duy nhất chính là không trọn vẹn. Bất quá coi như không trọn vẹn. Đối với tu hành hệ thủy công pháp nàng mà nói cũng là đầy đủ quý giá. Thậm chí theo Lãnh Nguyệt so với Cát Đông Húc đưa cho Xích Viêm linh dược còn chân quý hơn. Chân nhân, phần lễ này thực sự quá chân quý. Lãnh Nguyệt nhưng không có cái gì có thể đáp lễ. Này như thế nào cho phải? Lãnh Nguyệt nếu biết thẻ ngọc đầy đủ quý giá, chính là không nói ra được thấp thỏm. Nàng vừa nghĩ nhận lấy thẻ ngọc này cố gắng cân nhắc tìm hiểu. Như vậy nàng trì trệ không tiến tu vi liền có thể tiến thêm một bước nữa. Lại cảm giác mình cùng Cát Đông Húc vốn không quen biết. Lúc trước đối với hắn còn như vậy không phóng khoáng. Bây giờ lại lập tức muốn thu lại như thế một phần chân quý quà tặng. Thật là cảm giác trên thể diện không qua được. Ha ha, có cái gì tốt hay không tốt? Nói đến ta bây giờ cũng là kim kiếm môn khách khanh trưởng lão. Ngươi và ta cũng coi như là đồng môn. lại nói công pháp này là không trọn vẹn, không coi là cái gì. Cát Đông Húc mỉm cười nói, hắn thật cũng không lừa gạt Lãnh Nguyệt, này loại không trọn vẹn hệ thủy công pháp hắn còn có một đống lớn. Chờ sau này Tiểu Kim lại trở nên mạnh mẽ, khẳng định còn sẽ có càng nhiều, cũng biết càng hoàn thiện, nhưng Lãnh Nguyệt nhưng không nghĩ như thế. Không thể làm gì khác hơn là dùng nhờ giúp đỡ mắt ánh sáng nhìn phía Kim Phi Dương. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.